Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, rốt cục đợi được ngươi Hạ Sơn. Phương Tuấn Mi Hạ Sơn, đương nhiên chỉ có thể đi cửa chính, nếu là đi cửa chính, liền nhất định phải bị những người khác nhìn thấy. Chân trước mới Hạ Sơn, chân sau tin tức liền truyền tới nơi nào đó. Dường như chuyên chờ thời khắc này bình thường. Tinh Thùy Giã, bình nguyên phương Bắc một chỗ đình viện nơi sâu xa. Sư phụ, vừa mới nhận được tin tức. Phương Tuấn Mi Hạ Sơn, Phong Vạn Hải hướng Ninh Cửu Nghi bẩm báo. Phong Vạn Hải lạnh lùng khuôn mặt trên, có thêm vài tia nham hiểm. Cùng Ninh Cửu Nghi càng ngày càng giống lên. Lạnh bá khí chất chuyển thành âm bá. Từ khi ở Vô Để Quang giới bên trong, bị Phương Tuấn Mi liên thủ Loạn Thế Đao Lang cùng Thiểm Điện đem hắn đuổi ra truyền tống trận, tâm tình của hắn liền lại không dễ chịu. Nghĩ đến cái kia ba cái đỉnh cấp pháp bảo, đối với Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa hận từng ngày tăng vọt, luôn cảm thấy là bọn họ mất đi chính mình đại cơ duyên. Cuối cùng, đối mặt Ninh Cửu Nghi truy hỏi, hơn nữa tự nghĩ chính mình đánh không lại ngựa trắng, Phong Vạn Hải đem cái kia đoạn trải qua chọc vào đi ra ngoài. Lão gia hỏa nghe qua, trong lòng tham niệm đại động, đáng tiếc chỉ cần Phương Tuấn Mi còn ở trong tông môn, hắn liền vô pháp ra tay. Cái này thằng nhóc con, rốt cục Hạ Sơn. Ninh Cửu Nghi nhận được tin tức, một cái đứng lên, trong ánh mắt sáng tia sáng. Nói rằng, Vạn Hải, ta xuống núi một chuyến, như có người hỏi, liền nói ta du lịch đi rồi. Lão phu định muốn đích thân nhìn, tên tiểu tử này ở bên trong được bao nhiêu đại cơ duyên. Đúng, sư phụ, Phong Vạn Hải ầm ầm đáp vâng. Ninh Cửu Nghi lập tức đuổi theo, chân trước đi Phương Tuấn Mi, sau khi xuống núi, không ngừng không nghỉ bình thường hướng về đông bắc phương hướng bên trong. Xông ra ngoài, Viêm Công ngay ở cái hướng kia một nơi nào đó. Hắn không có quá nhiều do dự. Nếu là biết liên quan với Nhậm Bình Sinh manh mối, hắn nói không chắc còn biết trước tiên đi thăm dò bình thường. Nhưng hiện tại không có một điểm manh mối. Hắn chỉ có thể lựa chọn đi bái kiến Viêm Công, đồng thời dọc theo đường đi thuận tiện tìm hiểu một cái. Thời gian đã không dư giả, Phương Tuấn Mi hầu như là đem hóa hồng thuật triển khai đến cực hạn hướng nơi đó bay đi. Hắn hành động này tạm thời cứu hắn một mạng, bởi vì đuổi quá gấp, hơn nữa trên đường gặp gỡ núi cao ngăn trở đường, sẽ thay đổi một cái phương hướng duyên cớ. Cái kia ở phía sau theo tới Ninh Cửu Nghi, trong lúc nhất thời, càng không có tìm được hắn. Thời gian loáng một cái, chính là hai ngày đi qua. Hai ngày thời gian trong, Phương Tuấn Mi đã đuổi gần vạn dặm đường, xa xa rời đi Đào Nguyên Tiên Sơn. Một ngày này, cảm giác được pháp lực tiêu hao không ít. Hơn nữa sắc trời đã tối, Phương Tuấn Mi hạ độn quang xuống, tại hạ phương trong núi tìm một nơi, dự định khôi phục một đêm tái xuất phát. Hắn chọn nơi này, ngược lại cái non xanh nước biếc địa phương tốt, dựa lưng núi lớn, phía trước là một mảnh cỏ lau hồ lớn, hồ nước xanh biếc, cỏ lau hơi lắc, nước trên lại có tảng lớn liên hà, quả thực là một chỗ phong cảnh tú lệ đất lành. Cái kia mặt bên phương hướng bên trong, thậm chí có thể thấy mấy đạo khói bếp lượn lờ bay lên. Nghĩ đến là cái trong núi thôn nhỏ, Phương Tuấn Mi không có đi quấy rối, ngay ở này hồ lớn chỗ dựa vào bên cạnh ngọn núi, mở ra một cái đơn sơ hang động chui vào. Các tu sĩ đại thể đối với nơi ở yêu cầu không cao, giống như Phương Tuấn Mi như vậy lẫm lẫm liệt liệt nam nhân, tùy tìm cái sơn động một xuyên, liền có thể tạm tạm một đêm. Tiến vào trong động sau, lấy ra một cái bổ khí đan ăn vào, tùy ý bổ khí đan dược lực tự mình hấp thu. Phương Tuấn Mi chính mình lại là lấy ra một bình rượu, chậm gì gì uống lên. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới Nhậm Bình Sinh sự tình. Vị kia bắt đi hắn áo xám trung niên, đến tột cùng là ai? Tại sao không tại chỗ giết hắn? Nhậm Bình Sinh hiện tại là chết hay sống? Cái kia áo xám trung niên trốn tới nơi nào? Phương Tuấn Mi đầu óc một đoàn loạn tao tao, tâm thần vi hoảng gian, lỗ tai đột nhiên bắt lấy có nhỏ vụn tiếng bước chân. Theo phương xa phương hướng bên trong truyền tới, Phương Tuấn Mi linh thức nhìn lại, chỉ thấy một lớn một nhỏ, một cái 13-14 tuổi dáng dấp, một cái 11-12 tuổi dáng dấp bé trai dạng phàm nhân hài đồng. Theo không trong rừng núi xa xa, đi ra ngoài, quần áo đơn giản, lưng đeo giỏ trúc, cầm trong tay loan đao. Hai người một trước một sau xuống núi, vẻ mặt tựa hồ có hơi ủ rũ, cũng không nói lời nào. Phương Tuấn Mi xem cười cợt, chỉ cho là hai cái vào núi hái thuốc tiểu đồng. Nghĩ đến ngày hôm nay thu hoạch không nhiều, loại này gian khổ tháng ngày ở người miền núi bên trong vô cùng thông thường, không có nhiều hơn nữa xem. Phương Tuấn Mi liền muốn thu hồi linh thức. Đúng vào lúc này, vậy huynh đệ hai người mở miệng nói chuyện. Ca, ngày mai đi nơi nào tìm cha? Cái kia mặt sau 11-12 tuổi tiểu đồng hỏi. Trong thanh âm tràn đầy uể oải tâm ý. Này tiểu đồng vóc người gầy yếu, da rẻ càng trắng nõn, nhìn ra bình thường đáng đời làm ra không nhiều. Đi lên sơn đạo đến, thở hồng hộc, ngoặc kép, vẫn là vào núi tìm. Phía trước đứa bé kia đang trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, âm thanh bất ngờ lão thành, phảng phất trưởng thành sớm hài tử đồng dạng, vóc người càng hắc càng cường tráng, giữa hai lông mày có mấy phần kiên nghị hình ảnh. Đại bá bọn họ nói, cha là bị trong ngọn núi yêu quái mang đi. Ca, ta sợ. Cái kia mặt sau tiểu đồng có chút nơm nớp lo sợ nói rằng, tựa hồ thật rất sợ sệt. Nói xong sau, ánh mắt chăm chú vào bốn phía trong rừng rậm, phảng phất cái kia lục đến biến thành màu đen bóng cây núi rừng bên trong thật cất giấu quái vật gì bình thường. Sợ ngươi liền để ở nhà, ta một người vào núi tìm. Cái kia ca ca tính khí có chút táo bạo, xoay đầu lại quát mắng một câu. Nhưng Phương Tuấn Mi linh thức lại bắt lấy cái kia ca ca trong đôi mắt có nước mắt ở đảo quanh. Đệ đệ bị ca ca hét một tiếng, nức nở lên. Không, ta không muốn để ở nhà, ta muốn đi theo ngươi tìm cha. Cái kia đệ đệ nhìn như nhu nhược, tính tình ngược lại cũng có mấy quật cường. Thấy hắn như thế, cái kia ca ca tâm cũng mềm nhũn ra, nói thầm mấy cái, huynh đệ hai người lại hòa thuận lên, đồng thời hướng nhà đi đến. Bên trong hang núi, Phương Tuấn Mi thu hồi linh thức, đầu óc chuyển lên, hắn là cái tin nhân quả người. Nếu đi ngang qua nơi này, lại nghe được hai cái này tiểu đồng lời nói, không khỏi cảm thấy nhân duyên cơ hội, như bên cạnh trong ngọn núi thật sự có cái gì tinh quái ăn người lời nói, giúp những này người miền núi ngoại trừ cũng là một việc công đức. Hiệp nghĩa tâm lên, Phương Tuấn Mi nói làm liền làm, ra hang động, hướng mặt sau trong núi bay đi. Linh thức cũng giải tung mở ra, tìm kiếm yêu thú loại đồ vật hoặc là cái khác dị thường. Dãy núi này lan tràn trăm dặm, dã thú có một ít, yêu thú không mấy cái, hơn nữa còn đều là cấp thấp nhất. Toàn bộ sinh hoạt ở trong dãy núi ương nơi, theo tập tính tới suy đoán, liền biết cùng người miền núi mất tích nên không có quan hệ. Tìm thấy được phương xa biên giới nơi cũng không có cái gì phát hiện. Phương Tuấn Mi chỉ tốt bất đắc dĩ quay đầu lại. Quay đầu lại thời điểm, không có quên linh thức lại hướng lòng đất đi tìm kiếm. Non nửa tràn thời gian sau, con người của hắn liền hơi trợn trợn, rốt cục phát hiện một ít không tầm thường. Dưới chân bên trong thung lũng có một lần đã sụp xuống hang động, bản này đến không có gì, nhưng phụ cận nhưng không có bất kỳ cái gì khác sụp xuống hình ảnh. này tức cho thấy, chỗ này hang động là người làm sụp xuống, rơi xuống huyệt động kia trước sau. Phương Tuấn Mi vung tay áo một cái, kình phong mấy lần vung vẩy sau, liền đem cái kia sụp xuống bùn đất đá vụn vung tới. Lộ ra một cái đen thẫm hang động đi ra, linh thức tìm được đáy, trong đó không có nửa bóng người, nhưng Phương Tuấn Mi lại phát hiện một ít dấu vết. Y nguyên đi tới trong động nơi sâu xa là một cái rõ ràng có rìu đục dấu vết. Mở ra đến không gian, cái kia mặt đất cùng trên vách tường, lưu lại từng bị lửa thiêu đen kịt dấu vết. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, đảo qua một vòng sau, rơi ở trên mặt đất cái kia một đống màu đen bột phấn trên. Hủy thi diệt tích, Phương Tuấn Mi liếc mắt là đã nhìn ra. Cái kia một đống màu đen bột phấn là đốt thành xám thân thể. Nhưng ngoài ra, không còn cái khác bất luận cái gì manh mối. Không biết chết chính là ai. Không biết là ai làm ra. Ra hang động, lại tìm tòi một hồi lâu. Cũng không có phát hiện cái khác manh mối. Chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Chính như Tống Xá Đắc từng nói. Trên thế giới này sự tình, không phải Phương Tuấn Mi nghĩ, liền đều có thể giải quyết. Tu chân giới tà tu nhiều như vậy, quỷ biết là ai làm ra. Trở lại trước trong hang động, khôi phục một đêm, lần thứ hai lên đường. Lại sau 3-5 ngày, Ninh Cửu Nghi rốt cục theo lại đây. Đêm đó bên trong, trăng sáng sao thưa, Phương Tuấn Mi ở một mảnh kéo dài sơn dã bầu trời bay qua. Còn ở đi đường bên trong, trong lòng báo động đột ngột sinh, dường như muốn tay vạ đến nơi bình thường. Bạch, không có suy nghĩ nhiều. Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, trước tiên đem phong yêu bài lấy đi ra. Thiểm điện không hề có một tiếng động xuất thế, tỏa ra khí tức, dĩ nhiên đã đến đạo thai trung kỳ. Có thể thấy được tuy rằng ở phong yêu bài trong thế giới, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tiểu tử, đột nhiên đem bổn đại gia thả ra, nhất định lại gặp gỡ chuyện phiền toái chứ. Một chuyến này xuất thế, thiểm điện không có quát mắng hoặc là móng đạp đến, mà là lạnh âm thanh chê cười một câu. Y nguyên là bức kia đại gia dáng dấp, chớ muốn phí lời, đề phòng, ta cảm giác bị cao thủ nhìn chằm chằm. Phương Tuấn Mi thần sắc nghiêm túc nói một câu. Là tâm thần truyền âm, thiểm điện nghe vậy, sắc mặt chính kinh lên, linh thức quét tới, nhưng không có phát hiện nửa bóng người. Hắn linh thức mạnh hơn ta, nhất định ở nhìn chúng ta, nhưng ta linh thức không cảm giác được hắn ở đâu. Người này, e sợ chí ít là đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi đầu óc nhanh chóng chuyển lên, người tên khốn kiếp này. Gặp gỡ cao thủ đem ta gọi ra làm gì? Không biết ta chuyên môn chọn người kém cỏi giết sao? Thiểm điện oán giận nói. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt mãnh hắc. Ta đây là cái gì sủng a? Lúc này ngươi cũng đừng nói lải nhải. Trong lòng tuy rằng oán thầm, căng thẳng thần kinh, nhưng là lỏng ra mấy phần xuống. Chớ muốn phí lời, đi theo ta, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Phương Tuấn Mi nói một tiếng sau, đè xuống độn quang, liền là muốn động thủ, cũng không muốn bị người nào nhìn thấy động tĩnh. Đối mặt này đuổi theo cao thủ, hắn cũng định tốt nắm vững bài, một người một con ngựa, hướng phía trước mà đi. Bất kể như thế nào, cái kia đuổi theo cao thủ, chỉ cần sẽ không ẩn thân, cũng sẽ không giống thiểm điện đồng dạng vượt qua hư không. Theo xuất hiện ở Phương Tuấn Mi tầm nhìn bên trong, đến chân chính tới gần đánh lên, tóm lại là muốn một quãng thời gian, đầy đủ Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện phản ứng, lại được rồi gần nửa canh giờ. Trong lòng cỗ kia không ổn, từ đầu đến cuối không có đánh tan, Phương Tuấn Mi ngẫm lại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Như đối phương vẫn cùng xuống, đợi được hắn pháp lực tiêu hao quá độ. Hoặc là cùng cái gì khác người động thủ thời điểm, đến hoành thò một chân vào, như vậy phiền phức thì càng lớn hơn. tình nguyện hiện tại liền cùng đối phương đọ sức trên một cái. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi tìm một chỗ thung lũng hạ xuống, hướng về phương hướng sau lưng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Lén lén lút lút đi theo phía sau của ta, ý muốn cái gì là? Muốn chiến liền chiến, không chiến liền cút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.